Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1454, chương 1454, thần chú cung cung chủ. Kết cục này, vượt qua tất cả mọi người ngoài ý liệu. Bình Dương Vương nhún nhún vai. Bộ phương cuối cùng vẫn là bị thần chú cung nhân mang đi. Tuy nhiên không biết mang đi sau sống hay chết, nhưng là chỉ ít mang đi trước, hay là còn sống, cho nên Bình Dương Vương cũng không có làm qua dừng lại thêm. Trở lại hắn Bình Dương Vương phủ bên trong, Lạc Tam Nương thì là bị Lạc Huy cho cõng. Bỗng nhiên, Lạc Tam Nương du nhiên tỉnh lại, nàng đến liền không có nhận bao lớn thương tổn, nàng chỉ là tâm thần nhận trùng kích, thân thể thể hiện tự thân bảo hộ, cho nên lâm vào hôn mê. Hiện tại điều chỉnh xong, cũng liền tỉnh lại, nàng mở to mắt, nhìn bốn phía, dưới đáy một mảnh hỗn độn, nhưng là, cũng không có nhìn thấy bộ phương thân ảnh. Bộ phương đâu? Lạc Tam Nương vội vàng hỏi nói. Bộ phương sẽ không thật bị mặc pháo cho giết đi. Thế nhưng là, Lạc Tam Nương thật rất khó tưởng tượng đến, bộ phương đến cùng như thế nào từ mặc pháo trong tay đào thoát. Dù sao, mặc pháo thế nhưng là một vị thần vương a, lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, chỉ ít đều là 100 đạo cất bước. Bộ phương tại thần vương trước mặt, cùng con kiến hôi không có khác nhau. Lạc Huy sắc mặt có chút cổ quái, hắn không biết nên làm sao mở miệng cùng hắn tỉ nói. Chính hắn đều là có chút mộng bức, người nào có thể biết, bộ phương thế mà bị thần chú cung cường giả cho mang đi. Mà lại, thần chú trong cung còn có này y hệt, chỉ là hai chiêu, liền đem mới tấn cấp thần vương mặc pháo đánh bại, cơ hồ là lấy một loại nghiền ép tư thái. Đương nhiên, Lạc Huy cũng vô pháp phán định, nữ nhân kia đến cùng phải hay không tại cứu bộ phương. Bất quá, muốn đến, bộ phương hạ chàng hẳn là cũng sẽ không quá tốt đi. Chưa hề nói quá nhiều, chủ nhà họ Lạc đem Lạc Tam Nương mang về nhà, không cho phép nàng tiếp tục vượt vào thần chù trong cung. Bởi vì thần chù cung cứu bộ phương, mà bộ phương là hoàng phi hạ lệnh muốn giết người. Tiếp xuống thần chù cung có đại nạn, chủ nhà họ Lạc, không muốn Lạc Tam Nương lâm vào đại nạn trong. Không biết thần chù cung nên như thế nào đối mặt, mặc pháo thẹn quá hóa giận, muốn lên tấu thần hoàng. Một vị thần vương thượng tấu, đầy đủ gây nên thần hoàng coi trọng. Cho nên, tiếp đó, thần triều triều đô muốn phát sinh động đất. Trận sóng gió này rất nhanh liền bao phủ toàn bộ thần triều triều đô. Dù sao, tin tức này quá lớn, không gạt được, Mặc gia bị hủy, Mặc gia thương nghiệp thiên tai, Mặc Ngân chết thảm, trung đẳng thần chi, cao đẳng thần chi vẫn lạc. Tin tức này vừa ra, tất cả mọi người là kinh hãi vạn phần. Khi biết đây hết thảy kẻ đầu têu thế mà chỉ là nhất tôn bán thần thời điểm, tất cả mọi người mắt trợn tròn. Yêu nghiệt bán thần yêu nghiệt đến nước này, sợ là cũng không có mấy cái đi. Đương nhiên, chuyện này cũng liên lụy ra lời đại thế lực đối kháng vấn đề. Trong đó thần chù cung vượt vào, là tối dẫn lên người coi trọng. Tại thần triều triều đô trong, thần chù cung cũng là nhất tôn quái vật khổng lồ. Nghe nói là có thể cùng triều đình chống lại thế lực. Hiện tại tựa hồ chứng thực, mặc pháo bước vào trong cung điện, đi bộ, từng bước một đăng thiên thê, nhập thâm cung, đem việc này bẩm báo cho hoàng phi. Hoàng phi tức giận, toàn bộ thần triều triều đô nhất thời động đất. Nhưng mà, đây hết thảy, lại là tại thần hoàng sau khi mở miệng, bình ổn lại, việc này bàn bạc kỹ hơn. Đây là thần hoàng nguyên thoại. Lời nói vừa ra, tất cả mọi người là tĩnh mịch. Liền liền hoàng phi cũng không dám đang nói cái gì. Thần hoàng tự mình mở miệng, ai dám vi phạm? Thế nhưng là, thần hoàng thế mà lại vì chuyện này tự mình mở miệng. Cái này cũng có chút nghiền ngẫm. Thế lực khắp nơi đều là bắt đầu suy đoán thần chù cung thân phận. Thần chù cung, cao ốc tầng cao nhất, cao vút trong mây tầng, xuyên thấu qua trong suốt cửa sổ, có thể nhìn thấy chung quanh tràn ngập trôi nổi màu trắng phù vân. Toàn bộ thần triều cảnh sắc đều là thu hết vào mắt. Bộ phương ngồi ở lầu chót gian phòng trên ghế. Hắn chính đối diện, thì là một người mặc quần dài màu đỏ nữ tử. Nữ tử chắp lấy tay đứng tại cửa sổ sát đất trước, mang theo mặt nạ màu bạc, chắp tay nhìn về phương xa. Bộ phương chỉ có thể nhìn thấy nữ tử kia bóng lưng thướt tha, dáng người hoàn mỹ, bất quá trên người nữ nhân kia phát tán ra đáng sợ khí tức, nhượng bộ phương cũng không dám tùy tiện nhìn loạn. Nữ nhân này có thể một chiêu đánh bại Mặc Pháo nói rõ kỳ thực lực nhất định vô cùng khủng bố. Nữ nhân không nói lời nào, bộ phương cũng lười nói chuyện, vừa vặn thừa cơ hội này đem thần thức cho khôi phục trở về. Đến lúc đó phản kháng thời điểm, cũng có thể có mấy phần khí lực. Thời gian đang chậm rãi trôi qua, nữ nhân một mực đang nhìn lấy cái gì, thẳng đến sắc trời ảm đạm xuống, chỉ còn lại có ngôi sao đầy trời. Bộ phương ngồi xếp bằng tu hành, khôi phục lực lượng, đến ban đêm, ngày này màn liền càng phát ra mê người và đẹp đẽ. Phảng phất gần trong gang tấc, đưa tay có thể tiếp xúc ngôi sao, vô ngân tinh không tại thời khắc này, triệt để hiện lên ở mắt người cơ sở. Bộ phương mở mắt ra, hắn trạng thái khôi phục lại tốt nhất, đáy mắt phảng phất có một đạo lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất. Bộ phương cảm giác mình thần thức lại mạnh mấy phần, lần này thâm hụt tiêu hao, đối với thần thức tăng cường còn là có ích lợi. Thần thức tu vi không có hạn chế, cho nên bộ phương thần thức tu vi có thể không ngừng tăng trưởng. Nhục thân tu vi thì là cần phải hoàn thành quán ăn tiêu thụ nhiệm vụ, dùng tiêu thụ ngạch đến đổi lấy mới có thể khôi phục. Nhà gái chắp lấy tay, thản nhiên nói, trong phòng không có những người khác, tự nhiên là nói với bộ phương. Bộ phương đứng người lên, gật gật đầu, cũng không để ý nữ nhân kia có đồng ý hay không. Trực tiếp đi đến cửa sổ sát đất trước, nhìn lấy mỹ lệ cảnh đêm, cũng là có chút bị hấp dẫn. Rất đẹp, bầu trời đêm, ngôi sao, tinh hải, rất hấp dẫn người ta. Bộ phương nói ra, nữ nhân kia rốt cục kinh ngạc nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía bộ phương. Người rất có dũng khí a, người cho rằng ta là cứu ngươi a? Nữ nhân nói, nói thật, tại ngươi xuất ra mộc hồng tử ngọc bội thời điểm, ta hận không thể đưa ngươi nghiền nát. Chấm ngoặc kép, nữ nhân lạnh lùng nói. Theo lời nói rơi xuống, cả phòng bầu không khí cũng là hạ xuống điểm đóng băng. Băng lãnh vạn phần, bộ phương khóe miệng giật một cái. Như thế hận a? Mộc hồng tử đến cùng lưu lại cái gì phong lưu nợ, có thể dẫn tới nữ nhân này như vậy ghi hận. Bất quá, cũng là ngọc bội kia cứu ngươi. Nếu không loại kia tuyệt cảnh dưới, cung chủ cũng không thấy được ngươi có thể sống. Váy đỏ nữ tử thản nhiên nói. Bộ phương thấy không rõ lắm sắc mặt nàng, bởi vì mặt nàng giấu ở dưới mặt nạ, chỉ có một đôi mắt có thể nhìn thấy. Này con mắt giống như hỗn độn, tràn ngập huyền ảo. Vì cái gì? Bộ phương nghi ngờ nói. Ngọc bội kia là tín vật, thuộc về mộc hồng tử tín vật, cũng là thần chú cung cung chủ tín vật. Hiểu. Nữ tử nhìn xéo bộ phương liếc một chút. Ta hận mộc hồng tử, nhưng đó là chuyện ta. Xem như cung chủ, ba phần chút tình mọn, ta vẫn là đến cho hắn, cho nên cứu ngươi. Chấm ngoặc kép. Nữ tử nói. Có thể nói cho ta biết mộc hồng tử ở nơi nào a? Tới. Bộ phương trong lòng hơi động. Có lẽ đây mới là nữ nhân này tránh thức mục đích, cũng chính là cứu mình mục đích. Liền là muốn biết mộc hồng tử hạ lạc đi. Bộ phương trước đó coi là mộc hồng tử thật sự là thần triều biên cương đại quan. Hiện tại xem ra, nguyên lai biên cương đại quan khả năng đã bị mộc hồng tử cho ném đi nơi nào. Cái thằng kia giả mạo biên cương đại quan thân phận. Nếu không lấy cái thằng kia kéo cừu hận, còn có thể yên ổn đi ra thần triều triều đô. Nếu như ta cho ngươi biết mộc hồng tử ở đâu, ngươi là muốn đi tìm hắn, cũng giết hắn a? Bộ phương hiếu kỳ hỏi. Hồng bào nữ tử nhìn lấy bộ phương, lại là lắc đầu, bước trên mặt chữ điền toát ra vẻ tiếc nuối. Này mộc hồng tử hố hắn một hồi, bộ phương tâm lý rất lợi hại không thoải mái. Còn tưởng rằng nữ nhân kia muốn đi giết mộc hồng tử đây. Tính toán, ngươi không cần phải nói, ta cũng không muốn biết. Này thối nam nhân, yêu qua đi đâu đâu? Chấm ngoặc kép. Bất quá ta cho ngươi biết, cứu ngươi cũng không phải trắng cứu. dù cho ta cho Mộc Hồng Tử ba phần chút tình mọn, nhưng là muốn sống sót, thời cơ nắm chắc tại ngươi trong tay mình. Chấm ngoặc kép, hồng bào nữ tử nói ra. Bộ Phương sững sờ, sau một khắc, nữ nhân kia xuất sắc tay lại lần nữa đặt tại Bộ Phương trên bờ vai. Ông, hư không đang thay đổi giống như, đây là trong nháy mắt, nữ nhân kia chính là mang theo Bộ Phương xuất hiện tại này thượng cổ thiên thần truyền thừa phong. Ấn vị trí chỗ ở, không gian pháp tắc, Bộ Phương hít một hơi lãnh khí, kinh nghi bất định nhìn nữ nhân liếc một chút, nhìn thấy này truyền thừa phong ấn a. Muốn sống, ngươi liền đem tầng thứ hai phong ấn cho phá vỡ. Không phá nổi, cũng là chết. Nữ nhân nói, đã ngươi không phá nổi, ta xem ở Mộc Hồng Tử trên mặt mũi, giết ngươi. Bộ Phương ma quỷ khóe miệng, luôn cảm thấy câu nói này có chỗ nào không đúng kinh. Nói xong câu đó, nữ nhân liền không nói thêm gì nữa. Liền như vậy yên tĩnh nhìn lấy Bộ Phương, cho Bộ Phương mang đến vô hình áp lực. Bộ Phương nhíu mày, cảm giác được nữ nhân này không phải đang nói đùa. Truyền thừa phong ấn đệ nhị trọng, cũng chính là loạn thế điên nồi pháp khảo hạch. Bộ Phương phá vỡ cái thứ nhất tiểu nhiệm vụ, nhưng là đằng sau nhiệm vụ càng thêm gian nan. Tình huống bây giờ, khả năng cũng dung không được Bộ Phương có bất kỳ lựa chọn. Chỉ có qua trùng kích nhiệm vụ này, hoàn thành, dựa theo nữ nhân ý tứ, liền có thể sống sót. Nếu là thất bại, nữ nhân kia xem ở Mộc Hồng Tử trên mặt mũi, nhất định giết chính mình. Cho nên, cái này Mộc Hồng Tử có làm được cái gì? Bộ Phương đứng người lên, tước vũ bảo đung đưa không ngừng, chắp lấy tay, chính là hướng phía này thượng cổ truyền thừa phong ấn vị trí đi đến. Chung quanh thần trù cũng đều là nhìn thấy Bộ Phương, nhất thời kinh nghi bất định, có người rất lợi hại hưng phấn. Bộ Phương lại tới, đây là dự định triệt để xông phá đệ nhị trọng truyền thừa phong ấn a. Váy đỏ nữ tử dựa vào trên lan can, nhìn xa xa Bộ Phương, trực diện cái kia phong ấn, trong đôi mắt lóe lên tinh mang, nàng nhìn chăm chú lên, trước đó chưa từng có ngưng trọng, mà Bộ Phương, giờ phút này tâm thần cũng là bị dẫn dắt nhập truyền thừa trong phong ấn. Oanh, trước mắt lại là xuất hiện oan uổng, bếp lò, cùng hắc trong nồi vô số ngôi sao đất cát. Bộ Phương sắc mặt biến đến vô cùng nghiêm trọng, nắm lên oan uổng, thần thức cuồn cuộn sôi trào, đột nhiên bắt đầu điên nổi, rầm rầm rầm, oan uổng mỗi một lần va chạm tại lò trên đài, đều sẽ phát ra kịch liệt oanh minh, mà ở bên ngoài, phong ấn bên trên, cũng là hiện ra sổ tự không ngừng nhảy lên, gây nên toàn trường chú ý, mọi người coi là Bộ Phương chỉ là khiêu chiến tự mình. Trên thực tế, lần khảo hạch này, liên quan đến nó sinh tử, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.